Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên mạn tàu, biển xanh thẳm trải dài vô tận, những hòn đảo xanh mướt nhấp nhô dần hiện ra trong tầm mắt. Sắp đến nơi rồi, một hành khách tốt bụng trên boong tàu nhắc nhở. Nghe vậy, Tô Nam Chi quay lại khoang tàu, lấy hành lý. Bến cảng và những ngôi nhà phía xa xa ngày càng rõ nét, hiện ra như một bức tranh sống động. Giữa biển khơi, trên một mỏm đá nhô ra, ngọn hải đăng lặng lẽ đứng sừng sững. Hòn đảo bốn bề giáp biển, đại dương như một vòng hào tự nhiên, ôm trọn và tách biệt nó khỏi thế giới bên ngoài. Tàu đã đến Đan Chu, quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý xuống tàu. Giọng thông báo từ loa của nhân viên phục vụ vang lên. Con tàu từ từ cập bến, Tô Nam Chi nhìn qua ô cửa kính, quan sát kỹ hình dáng của hòn đảo. Xung quanh bến cảng chỉ có một hàng rào gỗ thô sơ, rồi đến một con đường rộng rãi lát đá, phía sau là những ngôi nhà của người dân. Tường trắng mái ngói xanh, một sự kết hợp hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp giản dị mà quyến rũ. Tàu cập bến và dừng lại, du khách bắt đầu xuống tàu. Một tấm ván gỗ bắc ngang nối liền con tàu với bờ, bước qua tấm ván này là chính thức đặt chân lên đảo. Tô Nam Chi kéo chiếc vali nặng trĩu, khó khăn bước lên vài bậc thang đá, cuối cùng cũng đến được mặt đất bằng phẳng. Một tảng đá lớn khắc dòng chữ, thị trấn Đan Chu, hiện ra trước mắt. Bến cảng có khá nhiều thuyền đánh cá neo đậu, nhưng trên thuyền không có ai, những chiếc thuyền nhấp nhô theo nhịp sóng, lá cờ đỏ phấp phới trong gió. Tô Nam Chi không vội vàng, cô chậm rãi bước đi vừa ngắm cảnh biển. Biển xanh bao la, chỉ lờ mờ nhìn thấy vài hòn đảo xa xôi, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh trong, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, bên tai vang vọng tiếng sóng biển vỗ vào đá, tạo thành một giai điệu êm dịu. Tâm trạng Tô Nam Chi vô cùng thoải mái và tự do. Đầu làng có một cây long não, Tô Nam Chi kéo vali đến dưới tán cây, quyết định nghỉ ngơi một chút. Cây long não cành lá xum xuê, những cành cây vươn ra khắp nơi, những chiếc lá xanh mướt hòa vào nền trời xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi mát, đậm đà hương vị của mùa xuân. Tháng tư, nhiệt độ dần tăng cao, Tô Nam Chi chỉ mặc một chiếc váy dây trắng mỏng manh, đón những cơn gió biển có chút se lạnh. Cô nghiêng người sang một bên, lưng tựa vào gốc cây, mặt hướng về phía biển. Lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho Bạch Thục Ý, vừa nhắn xong, một cuộc gọi đến. Tô Nam Chi đứng nghiêng người, tay ôm lấy chiếc vali, vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, để mặc gió biển nghịch ngợm làm rối tung mái tóc buông xóa trên vai. Đầu làng người qua lại tấp nập, những người đi đường vội vã, nhưng cô chẳng hề để ý đến. Không biết nữa, cứ xem tình hình đã. Bạn thân hỏi về kế hoạch cụ thể của cô, Tô Nam Chi cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nghỉ việc là một quyết định bồng bột. Đan Chu cũng chỉ là một ngôi làng trải nhỏ mà cô tình cờ thấy trên mạng. Muốn đến là đến, còn về sau, cô thực sự không có kế hoạch gì cụ thể nào. Bạch Thục Ý ở đầu dây bên kia liên tục nhắc nhở về vấn đề an toàn. Tô Nam Chi chỉ có thể đáp lại một cách rõ ràng từng điều một. Khi đó cô bạn mới yên tâm cúp máy. Gọi điện xong, Tô Nam Chi tiện đường bước vào một quán mì nhỏ gần đó. Gió biển thổi vào chiếc chuông gió treo trước cửa, những chiếc vỏ sò va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trong trèo. Ăn cơm hả em? Chủ quán là một cô gái trẻ rất nhiệt tình, thấy Tô Nam Chi còn kéo theo vali, vội vàng tiến lại giúp đỡ. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ quán tìm cho Tô Nam Chi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chủ động bắt chuyện. Cô gái là người ở nơi khác đến đây chơi phải không? Tô Nam Chi gật đầu, khẽ mỉm cười. Cô không phải là người chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng gặp người nhiệt tình, cô cũng sẽ đáp lại một cách cởi mở. Cô chủ quán trông còn rất trẻ, khi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho em vài món ăn ngon ở đây không ạ? Tô Nam Chi lật xem thực đơn trên bàn, có chút bối rối không biết nên gọi món gì. Hay là em thử mì hải sản của quán chị nhé? Đan Chu giáp biển, hải sản đương nhiên là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của người dân địa phương. Cô chủ quán chỉ tay vào bức ảnh trên tường, giới thiệu cho Tô Nam Chi. Đây là mì hải sản đặc biệt của quán chị, cũng là đặc sản địa phương. Trong đó có cá nhỏ, tôm, chả cá và nghêu. Sợ Tô Nam Chi không quen, cô ấy lại chỉ vào một bức ảnh khác trên tường, tiếp tục nói. Nếu không quen vị hải sản thì em có thể thử món này, nguyên liệu quen thuộc hơn, ít mùi tanh hơn. Tô Nam Chi tuy không quen đồ ăn có mùi tanh quá nặng, nhưng lại muốn nếm thử đặc sản địa phương. Cô nhăn mặt do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi một bát mì hải sản đặc biệt. Quán nằm sát biển, nhìn qua ô cửa kính, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh biển. Lúc này đã qua giờ ăn trưa, trong quán cũng không có mấy người, cô chủ quán bận rộn trong bếp, chỉ còn lại Tô Nam Chi một mình. Đàn Chu không giống như các thành phố lớn náo nhiệt, không có những tòa nhà cao chọc trời, không có cảnh giờ cao điểm đông đúc trên tàu điện ngầm, chỉ có những con phố nhỏ yên bình và tràn đầy sức sống. Tô Nam Chi nhìn những người đi lại trên phố, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Cô gái, mì của em đây. Cô chủ quán bưng bát mì nóng hổi từ bếp bước ra, mùi thơm của hải sản lan tỏa khắp không gian. Tô Nam Chi nhận lấy bát mì, lịch sự cảm ơn. Cảm ơn chị, lần đầu tiên được ăn mì hải sản chính gốc, cô liền chụp vài bức ảnh trước khi cầm đũa lên. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy cô chủ quán đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi. Em ăn thử xem, mùi vị thế nào, ngon ạ. Vừa thử một miếng, Tô Nam Chi liền gật đầu liên tục, bày tỏ sự hài lòng của mình. Mì không hề có mùi tanh như cô tưởng tượng, mà lại rất tươi và đậm đà hương vị biển cả. Em thích là tốt rồi. Món ăn được khen ngợi, cô chủ quán cũng không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Tô Nam Chi tiếp tục ăn mì, cô chủ quán thì ngồi không xa, bắt đầu lướt điện thoại. Trước đây, công việc bận rộn khiến cô ước gì mình có thể biến thành một con bạch tuộc, tám tay có thể làm cùng một lúc. Khi bận rộn, ngay cả lúc ăn cơm cô cũng không được yên, còn phải trả lời tin nhắn công việc. Nghĩ đến đây, Tô Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong thời gian này, cô sẽ không còn những chuyện như vậy nữa. Khi vừa lên đảo, Tô Nam Chi đã nhận thấy rằng Đan Chu vẫn còn là một vùng đất chưa phát triển, chưa bị thương mại hóa, chỉ có người dân bản địa sinh sống. Trong tình hình này, việc tìm được một khách sạn ưng ý cũng không hề dễ dàng. Suy nghĩ kỹ, thay vì tìm từng nơi một, không bằng hỏi người dân địa phương, biết đâu sẽ có cách. Tô Nam Chi đặt đũa xuống, cất tiếng hỏi, chị ơi, gần đây có khách sạn nào không ạ? Khách sạn à, để chị nhớ xem nào. Phía đông làng có một căn, nhưng là nhà dân tự cải tạo, điều kiện cũng không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chủ quán nói xong, định xin thông tin liên lạc của Tô Nam Chi để tiện liên lạc. Vậy chỗ chị có nhà nào trống cho thuê không ạ? Cô đến đây để thư giãn, vẫn muốn ở một mình, cho thoải mái. Cô chủ quán đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy thì vô thức ngẩng đầu lên. Kết quả là ngay giây tiếp theo đã đứng dậy đi ra ngoài. Tô Nam Chi không hiểu chuyện gì, ánh mắt dõi theo cô ấy. Cô chủ quán dừng lại ở cửa, vẫy tay gọi người ở ngoài, lớn tiếng gọi. Tuế An, đây này, lúc này Tô Nam Chi mới phát hiện có một chàng trai vừa đi ngang qua. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, chàng trai cũng quay đầu lại. Nghiêng người sang một bên, Tô Nam Chi không nhìn rõ mặt anh ta. Cô chủ quán quơ tay lên xuống, ra hiệu cho anh ta đi vào quán. Hai người cùng bước vào. Cô gái, em muốn thuê nhà đúng không? Cô chủ quán kéo chàng trai trẻ đến trước mặt Tô Nam Chi. Đến gần, Tô Nam Chi mới nhìn rõ dáng vẻ của chàng trai. Tóc cắt ngắn, lông mày rậm, mắt dài và nhỏ, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh với làn da rám nắng khỏe mạnh. Anh ta mặc áo thun ngắn tay màu đen, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc, cơ ngực cũng lấp ló hiện ra. Tuế An, chị nhớ nhà em có một căn bỏ không chưa ai ở, hay là em cho cô bé này thuê một thời gian? Thị trấn mình không có khách sạn nào tốt, không thể để cô bé này ngủ ngoài đường được. Trần Tuế An liếc mắt nhìn chiếc vali ở góc tường, đến Đan Chu du lịch là một chuyện thực sự rất hiếm gặp. Tô Nam Chi hiểu ý cô chủ quán, nhưng không biết nên nói gì, cô chỉ ngồi thẳng người lên, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Được. Lát nữa em dẫn cô ấy đi xem. Nhận thấy Tô Nam Chi đang ngồi thẳng người, luôn nhìn anh ta như một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài, Trần Tuế An bật cười nói. Nhìn tôi làm gì, ăn cơm trước đã, tôi cũng có ăn thịt cô đâu. Câu cuối cùng đương nhiên là không nên nói ra. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cô chủ quán cũng phải đi làm việc khác, liền nói. Được rồi, hai người cứ nói chuyện, chị vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Trần Tuế An ngồi xuống đối diện Tô Nam Chi, đặt chiếc thùng đang cầm xuống bên cạnh chân bàn. Lúc nãy vì bị bàn che khuất, Tô Nam Chi mới để ý đến chiếc thùng. Vì tò mò, cô giả vờ vô tình nhìn xuống vài lần. Trong thùng có vài con cua và cá, còn có rất nhiều ốc, và ở góc thùng là một con bạch tuộc. Ngồi đối diện cô, Trần Tuế An đương nhiên để ý đến hành động của cô, anh chủ động giới thiệu. Hai con lớn nhất là cá bơn, còn con màu đỏ hình dạng kỳ quái kia là cá đầu hù. Ai lại miêu tả như vậy chứ? Tô Nam Chi bật cười, dùng từ ngữ này để miêu tả quả thực rất sinh động. Trần Tuế An lấy ra một con cá đầu hồ từ trong thùng, đưa cho Tô Nam Chi xem, hỏi. Cô nói xem, có phải là trông nó rất đặc biệt không? Quả thực rất dễ phân biệt, cô cười và gật đầu. Còn con dài và mảnh khảnh kia là cá vược xanh, lời giới thiệu của anh ta khá dễ hiểu. Không muốn để anh ta chờ lâu, Tô Nam Chi vội vã ăn nốt mì, coi như cũng đã xong bữa. Tôi ăn xong rồi, cô đứng dậy, nói với anh ta. Đi thôi. Trần Tuế An nói vọng vào nhà bếp. Chị ơi, bọn em đi nhé. Cô chủ quán nghe thấy tiếng liền chạy ra, trên tay vẫn còn cầm rau chưa nhặt xong. Cô bé, em xem nhà trước đi. Nếu không thích thì cứ nói với Tuế An, để cậu ấy dẫn em đi tìm chỗ khác. Thật nhiệt tình, thật tốt bụng. Đây là đánh giá xuất phát từ đáy lòng của Tô Nam Chi. Vừa lên đảo đã cảm nhận được sự tốt bụng của những người xa lạ. Ngay cả ấn tượng về cả hòn đảo cũng tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi. Không sao đâu, cô chủ quán vẫy tay, tiếp tục nói. Em đến Đan Chu chơi, bọn chị đương nhiên hy vọng em chơi vui vẻ. Đi nhé chị. Trần Tuế An tranh thủ lúc hai người nói chuyện, nhanh hơn một bước, xách chiếc vali của Tô Nam Chi lên. Đồ đạc linh tinh chất đầy, chiếc vali vì thế mà bị nhồi nhét đến căng phòng. Tô Nam Chi đưa tay ra định lấy hành lý của mình. Nhưng Trần Tuế An chủ động tránh sang một bên, xách vali ra cửa. Cảm ơn, Trần Tuế An một tay cầm thùng, một tay xách vali. Gân xanh nổi lên trên cánh tay, cô cảm thấy hơi ngại, muốn giúp anh ta giảm bớt gánh nặng, bèn mở lời. Hay là, để tôi cầm giúp cái thùng cho. Lúc ngồi, cô không để ý lắm, nhưng khi đứng dậy đến gần, mới nhận thấy Trần Tuế An cao hơn cô nửa cái đầu. Tô Nam Chi vốn là người miền Bắc, cao 1m70. Xem ra, Trần Tuế An ít nhất cũng phải cao 1m85. Chút trọng lượng này sao lại để con gái giúp đỡ được chứ? Trần Tuế An đương nhiên là từ chối. Anh đùa nói. Đây chẳng phải là việc mà một chủ nhà nên làm sao? Cứ coi như vậy đi. Lấy lòng khách thuê nhà của tôi một chút. Trần Tuế An khi không cười, mặt lạnh, lại khiến người khác cảm thấy có chút xa cách khó gần. Nhưng khi cười lại rất rạng rỡ. Khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Tô Nam Chi nhìn anh ta một giây, rồi vội vàng rời mắt đi. Nói xong lại sợ cô căng thẳng, áp lực, anh lại bổ sung. Đương nhiên, cô đừng có áp lực, tôi đùa thôi. Nếu không thích thì cứ nói thẳng với tôi dẫn cô đi tìm chỗ khác. Làng chúng tôi vẫn còn nhiều nhà trống lắm. Bên tai vang lên tiếng sóng biển rì rào, hai người đi trên con đường nhỏ, một người đi trước, một người theo sau. À mà, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì. Tô Nam Chi chạy nhanh lên phía trước, khoảng cách nhỏ giữa hai người cũng dần biến mất, họ bắt đầu sánh vai bên nhau. Tôi tên là Tô Nam Chi, Nam trong hướng Nam, Chi trong cành cây. Dạ lai thanh mộng hảo, ứng thị phát Nam Chi, anh ta vô thức nghĩ đến câu thơ của Lý Thanh Chiếu. Đúng rồi, chính là câu đó. Tôi tên là Trần Tuế An, Tuế An, Tuế Tuế Bình An. Trần Tuế An cười và lắc đầu. An trong cây khuynh diệp, một chữ mộc, một chữ an. Thì ra là an này. Tôi nghe cô chủ quán lúc nãy gọi anh là Tuế An, còn tưởng là an của bình an. Người lúc nãy là chị gái của anh sao? Tô Nam Chi chủ động tìm chủ đề, trò chuyện cùng anh. Xét về tuổi tác thì là chị tôi, nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Cô mở miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Tô Nam Chi đã đi làm vài năm, năng lực giao tiếp giảm đi đáng kể, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra được chủ đề phù hợp, đành bỏ cuộc. Đi thẳng con đường này về phía trước, cô sẽ thấy một cửa hàng nhỏ, nhưng đồ đạc chắc chắn không đầy đủ như bên ngoài đâu. Đảo Chu Sơn giáp biển, đồ ăn chủ yếu là hải sản. Đi tiếp lên trên đó có một khoảng đất trống, rất thích hợp để ngắm hoàng hôn. Tô Nam Chi mới đến, hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Trần Tuế An là người dân địa phương, nên anh tự giác đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch. Anh giới thiệu cho cô về những điều cơ bản nhất như ăn, ở, mặc, đi lại ở nơi này. Đường chân trời và đường biển hòa làm một, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, gió biển thổi trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn, sóng biển vẫn không mệt mỏi đập vào đá, tung bọt trắng xóa. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ vòng quanh núi, cứ thế đi về phía trước. Editor, Kai, nguồn, bán hả, cách chương.